Hai bức tranh vẽ rất sống động. Một bức tranh vẽ hai con chiến mã nâng cao vó trước, chán bọn nó đâm sầm vào nhau trên không trung, tựa như không đâm chết đối phương, tuyệt đối không bỏ qua. Trên đầu chảy máu của chúng nó đội vòng hoa màu đỏ, ở đuôi ngựa cũng đeo một vòng hoa đào, lộ ra trạng thái tàn tật. Bức tranh còn lại vẽ hai đỉnh núi bị rồng che khuất đỉnh núi, thân rồng dài quấn chặt lấy nhau, mắt rồng bốc lên lửa giận nhìn chằm chằm phía trước. Đối diện mặt rồng là một kẻ ăn xin quần áo rách dưới, tóc tai rối bù khiến người ta không thể nhìn rõ mặt. Thân thể xin ăn kiêu ngạo ngẩng đầu đứng trước hai con rồng, hai tay cầm một chiếc chén nứt, đâm mạnh chén nứt vào mũi rồng. Bức tranh bên trái giải đáp câu hỏi lúc trước của thượng quan Ngưng Nguyệt, khi nào mưa rơi. Bức tranh bên phải giải đáp câu hỏi lúc trước của thượng quan Ngưng Nguyệt, gặp bạn cũ như thế nào. Cũng bởi vì hai bức tranh này nên nàng nén cười đến nội thương, lúc này mới không nhịn được phun canh trong miệng ra. Một phần rơi vào thức ăn trong bàn, phần còn lại bắn lên tóc bốn trưởng lão và ngân lang thanh báo. Nhưng dõi mắt nhìn bọn họ, lại chẳng thấy ai đưa tay lau canh trên tóc, càng không ai dừng động đũa. Giờ phút này, đừng nói nàng phun canh, cho dù có bị kẻ địch hạ kịch độc chí mạng, cổ bị kẻ địch kề dao, cũng không thể ngăn cản động tác ăn như hổ đói của bọn họ. Thượng quan Ngưng Nguyệt liếc nhìn mấy người không thèm để ý đến tóc mình, tựa như nếu ăn ít đi một đũa thì sẽ không sống đến ngày mai. Hiên Viên Diễm lấy thư trong tay nàng, dùng nội lực đốt giấy thành tro bụi, rồi gật đầu trả lời. Đúng, thật may Vô Ngân là tri kỷ của chúng ta. Nếu là kẻ địch của chúng ta, e rằng hắn là kẻ địch khó đối phó nhất. Vở kịch giá họa hạ màn, đúng là vở kịch phong vân trai cò diễn chiến lẫn nhau. Người xem kịch không chỉ có bọn họ, mà còn có Tiêu Hàn. Nếu muốn tìm người thông minh hơn xem tuồng phải mời Vô Ngân công tử, mời tất cả tướng quân của Hoàng Triều Long Diệu đến tham gia diễn trò. Chỉ có điều, làm sao cho Vô Ngân và tướng quân Long Diệu giáng xuống từ trên trời như thiên binh thần tướng để diễn võ? Đây là một khó khăn không hề nhỏ. Vậy mà còn chưa đợi hai người nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này, thì Vô Ngân đã vượt lên một bước đưa tin tốt, cửu hạn Phùng Cam Vũ, tha hương ngộ Cố Chi. Vì để hắn và Nguyệt Nhi yên tâm xem tuồng mà Vô Ngân không tiếc phá vỡ tác phong làm việc bấy lâu nay, tự hủy hình tượng thanh khiết, có một tri kỷ như Vô Ngân đúng là phúc ngàn đời. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tâm ý tương thông, nhìn nhau rồi tiếp tục hưởng thụ bữa ăn. Qua nửa canh giờ, chén đĩa đã hoàn toàn thấy đáy, không chỉ nửa miếng rau củ không dư mà nửa giọt mỡ cũng chẳng còn. Món ăn mỹ vị ngon miệng đã bị càn quét không còn một mống. Nhưng mọi người vẫn ngồi quanh bàn, không có dấu hiệu muốn rời khỏi. Không phải họ không muốn rút lui, mà là do không đứng dậy nổi, bò cũng không bò được. Thượng quan Ngưng Nguyệt làm bàn thức ăn này đùa cho 20-30 người ăn no, nhưng bốn trưởng lão và ngân lang thanh báo rõ ràng đã ăn no căng bụng vẫn điên cuồng nhét vào miệng. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đang ợ một cái no nê. Qua nửa nén hương, Ngốc Bảo dùng đuôi cánh xoa xoa cái bụng tròn như quả dưa hấu, đi tìm cảm giác mỹ mãn khi ngủ của nó ở trong ổ đại bàng. Cầu Cầu cũng lặc lè với thân hình to bự, chậm rãi leo ra khỏi cửa thiện sảnh, tìm về nơi ngủ riêng tư của nó. Đợi đến sau ba nén nhang, tiếng ớ no nê hoàn toàn ngừng lại. Bốn vị trưởng lão và ngân lang thanh báo đã có thể cử động tự nhiên, đưa tất cả bát đũa trên bàn đi rửa sạch, rồi về phòng ngủ ngơi. Trăng sáng đầu lần vào mây, xa xa bị mây che khuất, nến trong phòng của Vô Danh Sơn Trang liên tục tắt ánh nến, cuối cùng chỉ còn lại một căn phòng phía bắc viện còn sáng. Trong phòng, đợi đến khi hai má thượng quan Ngưng Nguyệt bị nhuộm đỏ như dáng mây, Hiên Viên Diễm lập tức tắt nến, môi mỏng ấm áp phủ lên đôi môi nàng, in xuống nụ hôn chan chứa lời yêu sâu đậm nhất trên thế gian. Màn lụa màu tím tươi hoa bay qua bay lại, ván giường khẽ tấu khúc kéo cả kéo kẹt. Hôm sau, màn che bị ánh dạng đông lặng lẽ chiếu vào, làn sương nhẹ nhàng lượn đờ. Người dân còn chìm đắm trong giấc ngủ say, đột nhiên ba tiếng chuông dù vang dội nhưng nặng nề vang lên. Cả đế đô Tây Thần bỗng tràng tỉnh. Một hộ gia đình trong đế đô vang lên âm thanh: thật đáng ghét. Hai phu thê trên giường lầm bầm một câu, xò xa lỗ tai suýt thùng, lười biếng lật người rồi tiếp tục đuổi theo mộng đẹp lúc trước. Ba tiếng chuông vô cùng chói tai xuyên qua màng nhĩ, hai phu thê mới miễn cưỡng ngồi dậy, khó ở khoác áo đứng lên. Ba tiếng chuông lại vang lên, làm đau lỗ tai hai phu thê nọ. Y phục đang mặc trên người, vì bọn họ rơn rầy mà tuột khỏi người bọn họ trong nháy mắt. Sắc mặt họ trắng bệch, nhìn nhau một lúc. Nam tử trung niên nuốt nước miếng, lúc này mới run rẩy hỏi thê tử: Vừa rồi tổng cộng gõ mấy tiếng chuông? Nữ tử trung niên cũng nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy, thân thể càng run hơn. Tổng cộng gõ 9 tiếng. Tiếng chuông phá vỡ yên tĩnh, bọn họ chẳng lạ gì. Không những chẳng lạ mà còn ghê rất nhiều lần. Đó là tiếng chuông tang gõ của những quý tộc trong hoàng cung qua đời, nhắc nhở dân chúng bên ngoài tiếc thương. Ở Tây Thần Quốc, một khi có phi tử hậu cung qua đời thì gõ một tiếng chuông tang. Nếu một phi tử vô cùng được ân sủng qua đời thì sẽ gõ 3 tiếng chuông tang. Nếu người tôn quý như thái hậu, hoàng hậu, thái tử, hoàng tử, vương gia thì gõ 6 tiếng chuông tang. Nhưng vừa rồi gõ những 9 tiếng, chỉ có Tây Thần Đế Băng Hà mới gõ vang 9 tiếng chuông thương tiếc báo cho dân chúng. Tây Thần Đế Băng Hà, cả nước cùng đệ tang. Nam tử trung niên được xác nhận, tựa như bị tiên dữ gõ mạnh vào linh hồn, lúc này kinh hãi, ngã dầm một tiếng trên mặt đất. Qua một canh giờ, mặt trời vàng rực treo trên màn trời xanh lam, tỏa ánh sáng vàng xuống mặt đất. Nhưng ánh sáng không thể khiến lòng dân chúng ở đế đô Tây Thần cảm thấy có chút ấm áp. Khắp nơi ở đế đô trắng xóa như bị tuyết đầu đông bao phủ. Từng nhà phủ vải trắng, đèn lồng đỏ trước cửa đã đổi thành đèn lồng trắng truy điệu. Trên trán người dân đều quấn một khăn trắng, mặc đồ tang trắng, cánh tay đeo một dải lụa đen, khóc nức nở vang vọng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Không rõ tiếng khóc này rốt cuộc có mấy phần thật giả, nhưng trong lòng cung Tây Thần, tiếng khóc của tất cả các phi tần không chút giả dối. Trong linh đường của đế vương, màn sa màu trắng nặng nề lay động theo gió. Một linh cữu làm từ ngọc trắng đặt chính giữa. Đám phi tần mặc đồ tang tập thể quỳ trên mặt đất, thân thể dựa lên linh cữu của Tư Đồ Kiệt, khóc vô cùng bi thương thê thảm. Họ đều thật sự khóc, nhưng không phải vì Tư Đồ Kiệt còn trẻ mất sớm. Các phi tần đều khóc cho số mạng thê thảm của mình. Một khi phải vào lãnh cung thì có chết cũng chết trong đó. Tư Đồ Kiệt lòng dạ độc địa, hoàng hậu phòng ngừa vạn nhất nên đã giết tất cả huynh đệ của mình. Ngay cả phi tử trong hậu cung có 3,000, nhưng chỉ hoàng hậu có thể sinh hạ hoàng tử cho Tư Đồ Kiệt. Cho nên Tư Đồ Kiệt Băng Hà, mặc dù con của hoàng hậu mới 3 tuổi, nhưng nó chắc chắn trở thành người thừa kế duy nhất của Tây Thần Đế. Trước giờ hoàng hậu hận các nàng thấu xương. Qua tang kỳ, mẫu bằng tử quý đăng quang thành thái hậu, chẳng lẽ lại không phát tiết hận thù đã đè nén từ lâu giết hết các nàng sao? Hoàng hậu mang theo tiểu hoàng tử gần 3 tuổi, một thân đồ trắng quỳ rạp xuống trước linh cữu của Tư Đồ Kiệt, dựa vào linh cữu rồi khóc tống lên. Hoàng hậu nhiều năm cô đơn một mình, tình yêu với Tư Đồ Kiệt đã sớm tan thành mây khói. Vì hắn suốt ngày cưng chiều mấy ả phi tử hồ ly đó, cho nên tuy nước mắt của hoàng hậu là thật, nhưng đau khổ hoàn toàn là giả tạo. Trong lòng vui vẻ vì có thể sớm trèo lên vị trí thái hậu. Về phần tiểu hoàng tử 3 tuổi, sao có thể hiểu được khóc lóc để bày tỏ niềm thương tiếc. Lúc này sở dĩ nó phải ngửa đầu khóc lớn vì cánh tay bị hoàng hậu bấm đau gần chết. Mà sau lưng hoàng hậu và các phi tần là cả đám quan viên ngũ phẩm trở lên, quỳ xuống đất, mặt đầy nước mắt, dập đầu khóc giống. Một khóc Tây Thần Đế còn trẻ mất sớm, hai khóc quốc gia không thể một ngày không vua. Tây Thần Đế Băng Hà là sự thật, tiểu hoàng tử gần 3 tuổi sẽ kế thừa đế vị cũng là sự thật. Một tiểu hoàng đế 3 tuổi chưa mọc đủ răng sữa, làm sao có thể quản lý văn võ bá quan, chống lại địch quốc xâm phạm? Sao có thể làm Tây Thần giàu có phồn vinh hơn? Về phần những quan viên không được vào trong nội đường, chỉ có thể quỳ ngoài quảng trường, vừa dập đầu buồn bã khóc, vừa mắng thương Nguyệt Quốc. Hoàng hôn phủ xuống, linh cữu của Tư Đồ Kiệt được chôn cất ở Hoàng Lăng. Chân tướng về việc Tư Đồ Kiệt Băng Hà cũng được tang chiếu dán khắp phố lớn ngõ nhỏ, khiến dân chúng kinh hãi. Hóa ra sở dĩ Tây Thần Đế của họ Băng Hà không phải mắc bệnh nan y, mà do thái tử Thương Nguyệt sát hại. Cùng lúc đó, trăm dặm ngoài đế đô, trên một ngọn núi cao, màn tre theo hình khắc điêu của doanh trướng bay bay trong gió. Một con tuấn mã xuyên qua sườn núi, ngoằn ngoèo chạy như điên trên đỉnh núi. Con tuấn mã màu xám cho, những sắc mặt người cưỡi nó còn xám xịt hơn. Bên ngoài doanh trướng cắm một dàn hàng rào gỗ phòng thủ. Mười mấy đội binh lính mặc khôi giáp màu cam nghiêm túc tuần tra dọc hàng rào. Nghe tiếng ngựa đến, binh lính lập tức nheo hai mắt, chắn thành đường. Nhìn thấy khuôn mặt người đến, bọn hắn không giơ đao cản trở. Một tên trong số đó vội vàng mở hàng rào để đón người cưỡi ngựa vào trong. Lúc Tây Thần Đế đến quân doanh, tự mình huấn luyện đại quân, người cưỡi ngựa từng phục vụ Tư Đồ Kiệt không rời nửa bước. Còn nhiều lần nhận mật chỉ của Tư Đồ Kiệt nhắn nhủ đại quân tăng cường luyện binh, cho nên bọn lính đều biết người đó là thái giám tổng quản. Cho rằng thái giám tổng quản đến để truyền mật chỉ của Tây Thần Đế nên binh lính không dám ngăn cản. Một tiếng hô to vang lên, tuần mã dừng trước doanh trướng lớn nhất. Vó ngựa vừa dừng, mặt tổng quản như phụ mẫu chết, lập tức khom người nhảy xuống lưng ngựa, loạng choạng lao vào doanh trướng. Bên trong, một nam tử trung niên đang ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn bản ghi chép tình trạng huấn luyện của binh lính. Trên khôi giáp theo hình hắc điêu lớn hơn tất cả khôi giáp của binh sĩ khác. Đó chính là người chỉ huy quân sự tối cao Tây Thần Quốc, Địch Đại Tướng Quân. Trước đây, khi tổng quản truyền mật chỉ, nhưng Địch Đại Tướng Quân là người chỉ huy quân sự tối cao của Tây Thần, nên tổng quản không dám thất kính. Trước khi vào doanh tướng, nhất định sẽ báo một tiếng. Nhưng hôm nay, thấy thái độ khác thường của tổng quản loạng choạng bước vào doanh trướng, hai mắt tướng quân nheo lại, định mở miệng quát lớn, nhưng chưa kịp nói, thì tổng quản đã ngã quỵ nằm sấp xuống đất, nước mắt ngang dọc. Địch Đại Tướng Quân, Ngô Hoàng, người băng hà rồi. Bản ghi chép trong tay rơi xuống đất, Địch Đại Tướng Quân đứng lên, hai tay bóp thành hình nắm đấm phát ra tiếng răng rắc. Không thể tin nổi, cắn răng quát lên. Người nói cái gì? Thái tử Thương Nguyệt không chỉ giết Ngô Hoàng, còn ngầm đặt nghịch thần tặc tử vào quỷ chú môn, khiến mọi người chết không toàn thây, mỏi tìm tất cả mọi người trong khách sạn Như Ý. Đêm qua, trong khách sạn Như Ý, thủ đoạn cực kỳ độc ác cho Tây Thần Đế, cái chết thê thảm không nỡ nhìn. Tổng quản vừa dứt lời, hai mắt Địch Đại Tướng Quân nổi lên khí lạnh, bóng dáng vọt nhanh ra khỏi doanh trướng như cuồng phong. Thiên Lôi phẫn nộ, hắn gào lên, triệu tập tất cả binh lính. Các binh lính và phó tướng bị tiếng gào khẩn cấp này khiến bọn hắn nhẹ như lò xo. Trong nháy mắt, tất cả phó tướng và binh lính đều xếp thành hàng chỉnh tề đứng nghiêm trước mặt tướng quân. Hơn 300 vạn tướng sĩ ở ngoài sân, nhưng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thậm chí tiếng thở của bọn hắn rất nhỏ, gần như không thể cảm nhận được. Đủ thấy hơn 300 vạn binh sĩ này đều là nhân vật không thể khinh thường. Địch Đại Tướng Quân đưa tay ra sau, đôi mắt đầy sức tức giận, chậm rãi quét qua tất cả các binh sĩ. Gân xanh nổi đầy trán, cắn răng gằn từng chữ. Ngô Hoàng băng hà. Tây Thần Đế, một tiếng thét dài đau đớn vang lên. Hơn 300 vạn binh sĩ đều quỳ gối xuống đất, cúi đầu nhắm mắt buồn bã thương tiếc. Ngô Hoàng băng hà không phải do tai nạn, mà là người giết chết Ngô Hoàng chính là Thái tử Thương Nguyệt. Một trận cuồng phong dấy lên, 300 vạn binh sĩ rút đao ra khỏi vỏ, mặt đầy sát khí ngẩng lên trời thét lên. Thề giết Dạ Tật Phong, thề diệt Thương Nguyệt Quốc, tế Tây Thần Đế của chúng ta. Tay phải Địch Đại Tướng Quân vất lên, hơn 300 vạn binh sĩ lập tức im lặng không lên tiếng. Bọn họ dừng ánh mắt phẫn nộ trên mặt tướng quân, dường như đang đợi tướng quân ra lệnh nhuốm máu Thương Nguyệt. Địch Đại Tướng Quân nhíu mày, giọng nói không chút nhiệt độ. Nhậu chạy lên đường, đi thẳng đến biên giới, diệt tan Thương Nguyệt, thầy chất thành núi, tế Tây Thần Đế trên trời có linh thiêng. Bóng dáng 300 vạn binh sĩ lập tức lóe lên như gió lốc về lều của mình, hành động rất nhanh, tiếng vó ngựa rầm trời, bước chân rung đất, bụi đất tung bay, cờ chiến phất phới. Cả núi cao đang ngủ say đột nhiên biến thành một chiếc trống chứa đầy giận dữ, bị 300 vạn tướng sĩ đánh vang. Gió núi gào thét điên cuồng tấu lên âm thanh lạnh lùng tiêu điều, không biết nên cản bước chân đại tướng Tây Thần hay bất đắc dĩ nhìn bước họ rời đi. Mặt trời lặn, sao lên cao, thời gian chỉ như một lần nháy mắt đã qua sáng sớm hôm sau. Đại quân Tây Thần sục sôi ý chí chiến đấu như tử thần từ địa ngục xông ra lấy mạng, áo giáp màu cam lóe ra ánh sáng phẫn nộ. Dưới sự lãnh đạo của Địch Đại Tướng Quân, bọn họ xông qua tường cửa thành của Tây Thần, dũng cảm tiến đến gần biên giới Thương Nguyệt. Dọc đường đi, dân chúng không chỉ chen lấn giao lương thực cho Đại Tướng Quân, mà còn đứng thành hai hàng theo hai bên đường giơ tay lên hô to động viên cho đại quân. Tây Thần tất thắng, Thương Nguyệt mất nước. Dân chúng Tây Thần đều không muốn xảy ra chiến tranh. Một khi chiến tranh xảy ra, rất có thể sẽ khiến bọn họ trôi giạt khắp nơi. Nhưng Thương Nguyệt thật sự khinh người quá đáng. Nếu Thái tử Thương Nguyệt đã lẻn vào Tây Thần, tàn nhẫn sát hại Tây Thần Đế, nhất định đã làm xong công tác chuẩn bị xuất binh đánh Tây Thần. Một khi hoàng đế một nước bị giết, thì đó là khiêu khích thấu trời. Nếu đại quân Tây Thần không anh dũng đi đánh, thì khi Thái tử Thương Nguyệt dẫn binh tấn công, chắc chắn họ sẽ rơi vào kết cục bi thảm, tan cửa nát nhà. Bởi vậy, hôm nay các dân chúng mới cam tâm giao lương thực trong nhà ra để đại quân Tây Thần không thiếu hụt lương thực, dẫn đến thua đại quân Thương Nguyệt. Mà sự ủng hộ và khích lệ từ dân chúng khiến ý chí chiến đấu của đại tướng quân Tây Thần càng dâng cao. Bọn hắn đều có lòng tin sẽ đạp nát từng ngõ nhỏ trong Thương Nguyệt. Cùng lúc đó, ở Thương Nguyệt Quốc, bên ngoài Hoàng Cung, hơn 200 vạn quân Thương Nguyệt mặc áo giáp đen xếp thành từng hàng, hai mắt tỏa ánh khí, bừng bừng, nhìn thẳng về phía trước. Phía trước đại quân có một con hãn huyết bảo mã, người ngồi trên đó dĩ nhiên là Thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong. Bên phải Dạ Dật Phong là một người cầm cờ chiến màu xanh của Thương Nguyệt. Dạ Dật Phong giơ cao tay, vuốt ve hình vẽ trên cờ chiến. Một hồi tiếng vó ngựa vang lên, ngụy đại tướng quân của Thương Nguyệt thúc ngựa từ phía sau đại quân nhanh chóng đến bên trái Dạ Dật Phong. Hắn khép nhẹ dây cương, nhìn Dạ Dật Phong rồi mở miệng khẽ nói: "Thái tử, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ, có thể lên đường." Dạ Dật Phong quay đầu liếc nhìn Hoàng Cung Thương Nguyệt, lại nhìn đại quân đang đứng nghiêm. Hắn chậm rãi buông cờ, nhìn đường lớn rộng rãi phía trước, thản nhiên nói: "Vậy thì xuất phát thôi." "Xuất phát!" Ngụy đại tướng quân hô to vang một hiệu lệnh. Cờ chiến phấp phới trong gió, vô số tiếng kèn lệnh xuyên thẳng lên tầng mây. Vó ngựa đạp vang, tiếng chân vọng đến. Hơn 200 vạn quân Thương Nguyệt nối nhau thành một biển đen nổi sóng, đi về phía biên giới Tây Thần Quốc. Qua một canh giờ, đại quân rời khỏi Hoàng Cung Thương Nguyệt, xuất hiện trên đường lớn khác với Tây Thần Quốc. Nhìn thấy đại quân đi như thủy triều, nhà cửa hai bên đường vốn rộng mở bị dân chúng đóng lại một tiếng rầm. Một số căn nhà vẫn mở cửa như cũ, có người khiêng sách hoặc ôm cái túi đi ra từ bên trong. Sau khi giao binh cho binh sĩ, nhận được sự cảm ơn của bọn họ, những người này không đáp lại tiếng nào, chỉ cúi đầu im lặng bước vào nhà, đóng cửa rầm một tiếng. Trên đường hành quân của đại quân Thương Nguyệt, các cửa nhà đều đóng chặt tạo nên bầu không khí quái dị. Có lẽ nói đúng, quái dị không phải do bầu không khí, mà là những dân chúng đóng cửa nhà. Mấy ngày gần đây, các phố lớn ngõ nhỏ ở Thương Nguyệt đang lan truyền rộng rãi một tin tức: Tây Thần và Thương Nguyệt không hề báo trước, đột nhiên muốn phát động chiến tranh. Đơn giản bởi vì thái tử bọn họ tàn nhẫn, sát hại Tây Thần Đế. Dân chúng Thương Nguyệt không hề biết, thái tử bọn họ oan hơn bất kỳ ai. Trận chiến này đột ngột bùng nổ không phải ý muốn của thái tử, mà là bị người Cam Minh giáng họa, nên không thể không chiến tranh với Tây Thần. Vì vậy, dân chúng không biết nguyên nhân trong đó, không muốn thấy chiến tranh bùng nổ, đương nhiên trong lòng oán hận Dạ Dật Phong. Bọn họ cho rằng dã tâm của hắn quá lớn, không muốn sống cuộc sống an nhàn mà nhất định phải chọc đến cuộc chiến tranh phi nghĩa, khiến lòng ai cũng bàng hoàng. Nhưng oán thì oán, Tây Thần và Thương Nguyệt đại chiến đã trở thành sự thật không thể tránh khỏi. Bởi vậy, cho dù trong lòng dân chúng oán hận đến đâu, nhưng vẫn không muốn nhìn thấy đại quân thiếu hụt lương thảo dẫn đến thất bại, khiến quân địch chiếm được Thương Nguyệt, nên mới xuất hiện một màn này. Có người chưa vơi tức giận, trực tiếp đóng chặt cửa, im lặng phát tiết bất mãn cực độ trong lòng. Có người đã vơi nửa phần tức giận, lúc này mới giao lương thực cho nhà, cho đại quân chiến rồi về đóng cửa. Ngụy đại tướng quân sát hai bên đường, kéo dây cương chậm rãi đi về phía trước, nghiêng đầu nhìn Dạ Dật Phong rồi hạ thấp giọng nói: "Thái tử, nếu..." Những gì xảy ra ở Tây Thần, thái tử đã nói tóm tắt cho hắn biết. Đi theo thái tử đã nhiều năm, dĩ nhiên hắn tin tưởng thái tử bị hãm hại. Dân chúng chỉ biết sắp chiến tranh, nhưng không biết nguyên nhân. Nhưng mấy ngày gần đây có vài người bụng dạ khó lường, cố ý loan tin cho dân chúng, nói thái tử là đầu sò gây nên chiến tranh, khiến thái tử mất lòng dân và đại quân Tây Thần thiếu sự ủng hộ của dân chúng. Dạ Dật Phong nhìn Ngụy đại tướng quân, lạnh lùng phun ra ba chữ: "Không được phép." Hắn biết suy nghĩ của Ngụy đại tướng quân. Ngụy đại tướng quân muốn nói với hắn, nếu một đường đi về trước mà vẫn gặp phải tình hình dân chúng đóng cửa, e rằng chỉ có thể ép dân chúng giao lương thực. Ngụy đại tướng quân thở dài u ám do dự nói: "Nhưng nếu không có lương thực trợ giúp của dân chúng, rất có khả năng đại quân sẽ rơi vào hiểm cảnh thiếu hụt lương thực." "Ta hiểu rõ sự lo lắng của ngươi." Nếu dọc đường đa số dân chúng đều như vậy, Dạ Dật Phong khép hờ mắt, thản nhiên nói: "Đại quân có thể tạm hoãn đi về phía trước, dân chúng làm chút việc nặng, giải thích rõ cho họ, lấy tình để khiến họ cảm động, nhưng tuyệt đối không được cậy mạnh ép họ đóng lương thực." Giá họa cao minh khiến hai quốc gia đại chiến, phân tán tin đồn ác ý khiến hắn mất đi một nửa lòng dân. Nếu đại quân cậy mạnh ép dân chúng đóng lương thực, chắc chắn nửa lòng dân còn lại sẽ mất luôn. Lòng dân mất hết thì nên mong quốc gia lung lay, cho nên tuyệt đối không thể trúng kế ép dân chúng đóng lương thực, mà phải giải thích rõ với bọn họ, lấy tình thế cảm hóa họ, khiến dân chúng cam tâm tình nguyện đóng lương thực mới là kế tốt nhất. Chỉ có điều, người tung tin ác ý là ai? Mật thám của Long Diệu hay mật thám của Bắc Dực ở Thương Nguyệt, hoặc là mật thám của Tề Thần? Cùng lúc đó, dưới chân một ngọn núi, trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, thảo nguyên trải mấy trăm năm gió sương giá lạnh, lớn hơn ngàn năm như chiếc thảm xanh này, là thảo nguyên tiếp giáp giữa Bắc Dực và Tây Thần. Chính bởi vì địa thế đặc biệt nên nó cũng tương đương với khu vực vô cùng nhạy cảm và nguy hiểm, không ai dám ở lại đây. Nhưng hôm nay khác hẳn mọi ngày, thảo nguyên yên tĩnh bị loài người xâm phạm, màu xanh hoa cỏ đều bị mất đi thay bằng vô số chiếc lều lớn. Trong lều trại đan sen chứa 200 vạn tinh binh Bắc Dực, tùy lúc có thể phá nát thảo nguyên mênh mông bát ngát này. Ở trong chiếc lều lớn, thái tử Bắc Dực đang ngồi trước chiếc bàn. Trên bàn đặt một lá thư, trên thư viết rõ: bọn thuộc hạ đã làm như thái tử ra lệnh, loan tin Dạ Dật Phong tàn nhẫn sát hại Tư Đồ Kiệt khắp Thương Nguyệt. Trên tờ giấy đè một thanh kiếm dài, Tiêu Hàn cúi thấp đầu, khẽ vuốt chuôi kiếm lạnh lẽo, dường như đang suy nghĩ vài chuyện. Màn lều bị người khác xốc lên, Hàn Phó Tướng bước vào trong lều, đến trước mặt Tiêu Hàn, cung kính cúi người rồi hạ giọng hỏi: thái tử, người tìm thuộc hạ có chuyện gì? Tiêu Hàn kéo chuôi kiếm, mặt vô cảm nhìn Hàn Phó Tướng lạnh lùng nói: Hàn Phó Tướng, ngươi lập tức một mình trở về Bắc Dực. Hàn Phó Tướng mở to mắt, dường như nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Gì cơ? Về nước? Sao thái tử lại sai mình về nước? Chẳng lẽ mình làm sai chuyện gì, chọc thái tử tức giận nên tước đoạt cơ hội anh dũng giết địch của mình? Không thể nào đâu. Mình thận trọng từ lời nói cho đến hành động để củng cố nhiệm vụ bảo vệ nước của mình. Tiêu Hàn rất hài lòng, sao có thể làm ra chuyện sai lầm chọc người tức giận được. Dường như hiểu được sự lo lắng của Hàn Phó Tướng, Tiêu Hàn mấp máy môi, đưa giọng nói lạnh nhạt vào trong lỗ tai Hàn Phó Tướng: là cường địch thực sự của Bắc Dực, không phải đại quân Tây Thần hay Thương Nguyệt, và là Thủy Vương Long Diệu, Hiền Viên Diễm và Vương Phi của hắn. Hai người kia đáng sợ hơn đại quân hải nước còn lại rất nhiều. Hàn Phó Tướng trung thành tận tâm, mặc dù chưa từng gặp Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngân Nguyệt, nhưng trong suy nghĩ của hắn, Tiêu Hàn tồn tại như một vị thần thánh. Hiện giờ thần thánh nói cho hắn biết Thủy Vương và Thủy Vương Phi đáng sợ hơn đại quân hải quốc gia, hắn tuyệt đối không dám mạy may chất vấn. Vì vậy Hàn Phó Tướng không nói xen vào lời nào, thân thể đứng nghiêm chờ đợi thái tử nói tiếp. Cho nên đối phó với hai cường địch đáng sợ này chỉ có thể dùng trí, không thể cậy mạnh. Nghe vậy, Hàn Phó Tướng hiểu ra một chút, mở miệng hỏi: lẽ nào thái tử đã có diệu kế? Diệu kế này có liên quan tới việc thuộc hạ trở về các Bắc Dực hay không? Không tệ, diệu kế chống địch này chính là người lặng lẽ về Bắc Dực, bí mật tìm kiếm ba loại người. Hàn Phó Tướng ôm quyền, vẻ mặt kính phục: xin thái tử nói rõ phải tìm ba loại người nào. Thuộc hạ nguyện nhảy vào núi lửa biển đao, vạn lần chết không từ. Tiêu Hàn không trả lời ngay, chỉ dùng ngón trỏ phải viết 6 chữ lên mặt bàn. Thấy 6 chữ đó, hắn bỗng trợn to như chuông đồng, sau nửa khắc lặng đi. Lúc này Hàn Phó Tướng mới kinh ngạc nói: thuộc hạ vô dụng, thực sự không hiểu ba loại người này sao có thể. Người cứ làm theo đúng lệnh, đến lúc đó người sẽ biết. Ngươi nói cho bọn hắn biết, chỉ bọn hắn mới có thể khống chế địch, và lại bản thân sẽ không có chút nguy hiểm nào. Nhớ lấy, ngươi phải bí mật tìm kiếm, số lượng không ít hơn 2 vạn. Sau khi tập trung bọn hắn, cho bọn hắn cải trang, sau đó mang đến đại doanh quân ta. Tuyệt đối không được để người theo dõi trong bóng tối biết được dung mạo và ngoại hình thật sự của bọn hắn. Thuộc hạ lập tức về nước. Lấy uy tín của thái tử, tên rằng ba loại người này chắc chắn sẽ đối phó, tình nguyện theo thuộc hạ đến đại doanh để giúp thái tử đánh bại cường địch. Hàn Phó Tướng dứt lời, đưa tay lên ngực, khom lưng chào với Tiêu Hàn rồi vén cửa lều rời khỏi. Cửa lều phủ xuống, ngăn cách ánh mắt Tiêu Hàn đang nhìn thảo nguyên bên ngoài, nhưng không thể ngăn suy nghĩ phức tạp tung bay về phương trời xa xôi của hắn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiền Viên Diễm, tuy hai người có bản lĩnh hồ mưa gọi gió, nhưng ba loại người này là khắc tinh của các ngươi, khiến các ngươi không thể phát huy bản lĩnh. Cho nên trận đấu trí đấu mưu giữa ta và các ngươi, ai thua ai thắng, chưa thể đoán được đâu. Cả vùng đất trải dài 800 dặm, yên tĩnh ngủ dưới bầu trời mênh mông bát ngát, giữa vùng đất gò núi vập vành, đá lởm chởm, cây cối xinh xôi khắp nơi. Cái cảnh sắc mà mặc dù vô cùng tráng lệ, nhưng lại là mảnh đất quanh năm không người nào dám đặt chân tìm hiểu. Là mảnh đất biên giới hiểm trở ngăn cách giữa hai nước Thương Nguyệt và Tây Thần. Ngay chính giữa mảnh đất biên giới hiểm trở này, có một con suối cạn trong suối, có thể thấy đáy vắt ngang. Phía nam con suối thuộc lãnh địa Thương Nguyệt, phía bắc thuộc lãnh địa Tây Thần. Trải qua nửa tháng, địch tướng quân đã đến được biên giới Tây Thần Quốc, vốn chuẩn bị vượt qua con suối cạn này, tiến vào lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc, dẫn theo hơn 300 vạn đại quân Tây Thần vọt vào biên quan đại thành của Thương Nguyệt Quốc. Công thành chiếm đất, giết hết binh lính thủ thành, diệt sạch dân chúng bên trong thành, biến biên quan đại thành của Thương Nguyệt Quốc thành một phế tích nhuộm máu chó gà cũng không tha. Trước dùng máu tươi của những người này để tế điện linh hồn phẫn nộ của Tây Thần Đế đã băng hà, càng làm cho Hoàng đế và Thái tử Thương Nguyệt biết tàn nhẫn sát hại Tây Thần Đế, phách lối khiêu khích Tây Thần Quốc chính là phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bọn họ. Nhưng ngay khi địch tướng quân chuẩn bị đưa binh vào thành, binh lính trinh sát do đường ở phía trước chợt báo lại. Đại quân Thương Nguyệt lại giống như kịp thời mà đã tới biên quan đại thành, đang tiến đến vùng đất tiếp giáp giữa hai nước. Diệt sạch binh lính và dân chúng trong thành biên quan của Thương Nguyệt Quốc, chỉ cần xuất động quân tiên phong của Tây Thần Quốc, mấy tướng sĩ còn lại chỉ cần ôm chiến đao trong ngực, thưởng thức cảnh máu là được. Nhưng ngay khi địch tướng quân chuẩn bị đưa binh vào thành, binh lính trinh sát dò đường ở phía trước chợt báo lại. Đại quân Thương Nguyệt lại giống như kịp thời mà đã tới biên quan đại thành. Diệt sạch binh lính và dân chúng trong thành biên quan của Thương Nguyệt Quốc, chỉ cần xuất động quân tiên phong của Tây Thần Quốc, mấy tướng sĩ còn lại chỉ cần ôm chiến đao trong ngực thưởng thức cảnh máu là được. Nhưng mà lặn lội đường xa, đi gấp cả ngày lẫn đêm, đại quân Tây Thần ở trạng thái mệt nhọc như vậy, nếu muốn hành động một lần tiêu diệt đại quân Thương Nguyệt kịp thời chạy đến thì không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Vì thế, địch tướng quân cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn phải áp chế sự tức giận này. Sau khi sự lựa chọn, gò núi gồ ghề ở phía bắc con suối cạn tiếp giáp giữa hai nước làm lá chắn, đóng quân cắm trại, đợi nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, dưỡng lại tinh thần, sẽ quyết một trận tự chiến với đại quân Thương Nguyệt. Mặc dù đại quân Thương Nguyệt đang dưới sự hướng dẫn của Dạng Dật Phong kịp thời tới nơi tiếp giáp giữa hai nước, nhưng cũng lặn lội đường xa cả ngày lẫn đêm ở trong trạng thái vô cùng mệt nhọc. Chiến tranh không chỉ dựa vào một lời dũng khí, còn phải cần dư thừa thể lực. Cho nên quân địch Tây Thần mệt mỏi, lý trí lựa chọn bất động, thì đại quân Thương Nguyệt cũng đang ở trạng thái mệt nhọc, tất nhiên cũng sẽ lựa chọn án binh bất động. Sau khi bọn họ lựa chọn gò núi gồ ghề ở phía nam con suối cạn tiếp giáp giữa hai nước làm lá chắn, dựng thẳng chiến kỳ Thương Nguyệt màu xanh lên đón gió phấp phới, rồi dựng lên vô số lều trại để dưỡng thần nghỉ ngơi. Một đêm này, trừ gió lạnh thổi, tiếng của lá cây ra, không khí cực kỳ yên tĩnh, báo hiệu một loại cuồng phong bão táp sắp tiến đến, làm người ta hít thở không thông. Bình minh đến mỏng như khói trắng, đầy ra màn che ngày mới. Đợi đến khi bình minh mỏng như khói trắng tản đi, mặt trời vàng rực rỡ, giống như trước kia treo ở giữa bầu trời xanh biếc. Bên trong quân doanh Tây Thần nổi lên tiếng trống kinh thiên động địa. Tiếng trống trận vang lên, vô số chiến kỳ màu cam tung bay. Đại quân Tây Thần tay cầm binh khí sắc bén, khiến trong gió sớm tràn ngập sát khí, âm lãnh sơ xác tiêu điều. Dưới sự chỉ huy của địch tướng quân, hùng dũng chạy về phía quân doanh của địch. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ, đại quân Tây Thần mặc khôi giáp màu cam, chùm tua rua màu đỏ trên mũ giáp bay ngược chiều gió, hai mắt âm lệ bắn ra sát khí mãnh liệt, hiện ra một khung cảnh hùng tráng vang dậy ý chí chiến đấu, khiến quân địch phải tan xương nát thịt. Khi đại quân Tây Thần tiến về con suối cạn nơi tiếp giáp giữa hai nước, thì đối diện vô số chiến kỳ màu xanh bay phấp phới trong gió. Đại quân Thương Nguyệt mặc khôi giáp màu đen, giống như muôn vàn con sóng phẫn nộ lao nhanh tới, trong hai mắt tỏa ra sát ý mãnh liệt, dũng mãnh đi về phía con suối cạn. Dạ Dật Phong mặc chiến bào thái tử màu đen, đang cưỡi trên một con hãn huyết bảo mã, toàn thân trắng thuần như tuyết thiên sơn, hai mắt đỏ ngầu như lửa, đứng đầu đại quân Thương Nguyệt còn có vị Hàn tướng quân đứng ở bên phải Dạ Dật Phong. Nửa canh giờ trôi qua, tiếng vó ngựa dừng lại, đại quân hai nước chạm mặt, ngăn cách bởi con suối cạn trong suối song vắt. Hai mắt trợn lên giận dữ, yên lặng nhìn, để lộ ra bầu không khí căng thẳng giống như dây cung kéo chặt. Sắc mặt địch tướng quân ngoan lệ dữ tợn làm người khác nổi da gà, giữa hai hàng lông mày tản ra sát khí tàn khốc, môi mỏng âm lãnh khép lại, cánh tay bỗng chốc giơ lên cao, ánh mắt bén nhọn như đao như kiếm đâm về phía Dạ Dật Phong. Bên hông Dạ Giật Phong cắm một cây quạt trúc ẩn chứa ám khí, cầm trường kiếm sắc bén trong tay, sắc mặt thì vẫn bình tĩnh như sóng nước trong đầm. Ánh mắt bình thản ung dung nghênh đón nhìn địch tướng quân. Sau lưng hai người, hàng loạt binh lính cầm kiếm đứng phía trước, xây dựng vô số tấm khiên lạnh lẽo thành một bức tường sắt vô cùng cứng rắn. Phía sau những binh lính cầm khiên là cung tiễn thủ, kéo căng dây cung, mà túi ra sau lưng mỗi một người bọn hắn lại cắm đầy vô số mũi tên. Ở vị trí hậu phương là vô số bộ binh, cũng tràn ngập ý chí chiến đấu, dựng thẳng chuồng mâu vô cùng sắc bén, lợi kiếm chém sắt như chém bùn trước ngực. Đại quân Tây Thần im lặng không tiếng động, đang đợi địch tướng quân ra lệnh, biến cả vùng đất nhìn như vô cùng yên bình trước mắt này thành địa ngục ác quỷ đầy máu tanh. Giết kẻ địch trước mắt đến tàn xương nát thịt. Đại quân Thương Nguyệt ngừng thở, cũng đang lặng lặng chờ đợi hiệu lệnh của thái tử, chuẩn bị nhuộm đất đai dưới chân thành màu đỏ, giết kẻ địch trước mắt không chừa mạnh giáp. Một luồng gió sớm mai mang theo mát lạnh phất qua mặt, cánh tay địch tướng quân vốn giơ cao bỗng chốc hạ xuống, từ miệng giống lên một chữ vô cùng băng lãnh: giết. Cũng ngay lúc địch tướng quân giống giận, trường kiếm trong tay Dạ Giật Phong nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ, từ trong miệng cũng phun ra hai chữ vô cùng lạnh nhạt: tấn công. Chiến lệnh vang lên trong nháy mắt. Lúc này nhóm binh lính cầm kiếm nửa ngồi xuống, nhóm cung tiễn thủ phía sau lập tức buông lỏng dây cung. Tên bay dày đặc như mưa, tốc độ nhanh như sao băng, dưới ánh nắng vàng rực, rít gào ba tiếng mang theo cái chết lạnh lẽo, mãnh liệt bắn về phía quân địch. Phần lớn mũi tên bay dày đặc như mưa điên cuồng đánh tới bức tường bằng khiên sắt, liên tiếp phát ra tiếng leng keng rồi bắn ngược trở về trên mặt đất. Phần nhỏ mũi tên xuyên qua khe hở bức tường bằng khiên sắt rồi xuyên thủng cơ thể mấy binh lính cầm khiêm, khiến mấy tên binh lính cầm khiêm im hơi lặng tiếng ngã xuống, máu tươi trong cơ thể phun ra trào đỏ cả một vùng đất. Trận tên dày như mưa phá vỡ bức tường bằng khiên sắt, kỵ binh ở vị trí trung tâm xông ra ngoài. Bọn họ giống như sài lang hổ báo khát máu đã lâu, thấy địch liền điên cuồng vùng đao chém giết, vô cùng mãnh nhãn vì bộ binh ở hậu phương mở ra đường máu. Hai mắt bộ binh đỏ ngầu, hoặc giơ lên trường mâu vô cùng sắc bén, hoặc nhấc cao lợi kiếm chém sắt như chém bùn, giống như sóng dữ làm vỡ đê, điên cuồng xông về phía quân địch. Tiếng các chiến sĩ gào thét, tiếng chiến mã hí chói tai, tiếng mũi tên huyết gió, tiếng đao kiếm va chạm leng keng, làm cả vùng đất đột nhiên giống như biến chuyển thành mùa đông sương lạnh. Mũi tên xuyên tim, đao bén cắt đứt cổ, trường mâu lợi kiếm đâm rách gân mạch, máu bắn tung tóe đầy trời. Trong nháy mắt, gió sớm gào thét quấn quét cả vùng đất, dừng lại đã là thi thể chất đống như núi. Không sợ bỏ mạng, coi chết trận là vận mệnh vinh quang của các tướng sĩ, lấy máu tươi của mình đổi lấy máu tươi của địch nhân, lấy tính mạng của mình đoạt lấy tính mạng của kẻ địch. Binh lính trong tay bị đánh rơi, liền tay không vật lộn, cả người toát ra ý chí chiến đấu, giết một người không thiệt thòi, giết hai người buôn bán lời, giết ba người chết cũng không hối tiếc. Mà người lấy hồn đoạt phách dũng mãnh nhất, tất nhiên thuộc về địch đại tướng quân và mấy tên phó tướng Tây Thần, cùng với thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong, Hàn đại tướng quân và mấy tên phó tướng Thương Nguyệt. Binh khí trong tay bọn họ xoay tròn đến mức hẳn là kéo đến cảnh tượng bi tráng, máu bắn đầy trời. Bọn họ coi như không thấy vết thương lớn nhỏ trên người mình, điên cuồng chạy như bay trong trận chiến, lấy việc bỏ ra đau đớn xương thịt đến đổi tính mạng của kẻ địch. Một con suối cạn trong suốt thấy đáy vắt ngang, vẽ lên bức tranh máu chảy thành sông vô cùng đau thương, cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa còn giết chóc vô cùng tàn nhẫn, làm cả vùng đất rộng lớn yên tĩnh chìm trong bi thương. Chém giết không thể tách rời, đại quân hai nước bị máu tươi nhiễm đỏ cả khôi giáp và mặt. Không một người phát hiện, cũng không có một chút nào phát hiện cách xa chỗ bọn họ. Một đông một tây, hai ngọn núi cao ngất nằm kề nhau, không biết là lúc nào lại đột nhiên nhảy ra ba người, hoặc càng thêm chính xác mà nói, nhảy ra ba người chạy tới thưởng thức vở kịch. Ngọn núi phía đông thấp thoáng dưới hai gốc cây tùng cành lá rậm rạp, một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y màu xanh dương, dung nhan vô cùng tuấn mỹ, đang bắt chéo tay ôm trước ngực, thân thể dựa vào thân cây to khỏe, ánh mắt lạnh nhạt như băng nhìn trận chiến phía trước. Còn một nam tử trẻ tuổi ở phía tây, phía sau mấy tảng đá lớn lởm chởm, một con đại bàng lớn màu đỏ máu, thân thể đang lười biếng nằm trên mặt đất, đầu chôn sâu trong đôi cánh, hai lỗ tai lại không nghe thấy ồn ào của trận chiến mà ngủ ngon cực kỳ. Mà trên tấm lưng rộng lớn của đại bàng có một nam một nữ ngồi xếp bằng. Một nam một nữ này mặc cẩm y màu tím, dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc,

không chỉ có số lượng kỵ binh đông đảo, mà số bộ binh bị thương nặng cũng nhiều vô kể. Cho nên đường gập ghềnh quanh co không phải là con đường tốt nhất để đại quân Thương Nguyện rút lui về trận doanh. Cho nên địch tướng quân đã từng nghe đến trinh sát dò đường hồi báo tỉ mỉ, cộng với đêm qua cẩn thận nghiên cứu bản đồ, mặc dù đã gặp phải 200 la chắn chặn lại và mất bóng dáng đại quân Thương Nguyệt, nhưng trong lòng địch tướng quân có thể xác định đối phương nhất định sẽ lựa chọn con đường duy nhất để về trận doanh kia. Khi địch tướng quân đánh được vô số ngã ba vòng vèo, dẫn đại quân Tây Thần bừng bừng khi thế chiến đấu nhanh chóng đuổi đến đầu đường, hắn thấy cuối đường trong rừng tùng cao chọc trời kia có bụi đất bay đầy trời. Quả nhiên đúng như hắn dự liệu, quân địch lựa chọn con đường này để rút lui. Địch tướng quân kéo dây cương, hai chân kẹp chặt bùng ngựa, lanh giọng ra lệnh: lập tức lao vào rừng cây phía trước, giết chết quân Thương Nguyệt đang trốn chạy cho ta. Quân Tây Thần hô to như tiếng chuông đồng: dạ. Hành động trong nháy mắt, địch đại tướng quân dẫn đầu 5 vạn kỵ binh giơ roi thúc ngựa, vẻ mặt sát khí, xông vào trong đường. Con đường này rộng chừng 3 trượng, dài khoảng 2 dẫn. Phía cuối là rừng, cây tùng, hai bên đều có núi dốc cao nhấp nhô không đều. Nếu chỉ đi một mình thì con đường có vẻ rộng rãi, nhưng cả đội quân Tây Thần xông vào thì chỉ có hình dung nó quá chật hẹp. Cho nên con đường hỗn loạn xuất hiện cùng tiễn, khiên thủ và bộ binh tạm thời bất động tại chỗ, chờ địch tướng quân và 5 vạn kỵ binh dẫn đầu qua đường rồi mới xuất phát. Vậy mà địch tướng quân đang giơ roi cùng 5 vạn kỵ binh lao vào đường lớn cách rừng cây chỉ còn 3 trượng. Những binh lính khác chưa kịp hành động thì một màn thảm kịch đã diễn ra. Tiếng rầm rập vang lên, vô số tảng đá lớn hình cầu tỏa khí thế đoạt hồn lấy tốc độ sét đánh lao như mưa xuống sườn dốc. Hỏng bét, một kỵ binh mặt biến sắc kéo dây cương kinh hãi hét to: tướng quân, chúng ta bị mai phục. Tên kỵ binh vừa dứt lời, tiếng rầm vang lên, một tảng đá lớn dập tắt thành bùn nhão chìm xuống trong đất. Đá trên hai núi như mưa to trên trời đổ xuống không dứt, tốc độ nhanh như chớp giật, sức mạnh như sét đánh. Vô số kỵ binh hai bên đường thậm chí không có cơ hội hét thảm đã bị dập nát óc, thân thể chôn vùi với đất cát. Những kỵ binh giữa không thể tiến cũng chẳng thể lùi, bên trên còn có đá lớn lao như điên, trong nháy mắt đều nghĩ đến kết cục tan xương nát thịt. Những kỵ binh phía trước liều mạng kéo dây cương, muốn xông qua màn tấn công của đá, trốn về rừng cây cuối đường. Những kỵ binh phía sau hoảng hốt lập tức quay đầu, muốn trông cậy vào chiến mã mang bọn hắn rút lui về đội ngũ đại quân Tây Thần. Nhưng chiến mã đột ngột hoảng sợ, ngửa đầu hí lên. Bốn vó hỗn loạn sao còn nghe kỵ binh sai bào. Vì vậy chuyện rất đáng buồn đã xảy ra. Có kỵ binh không bị cự thạch đè chết, mà bị chiến mã điên cuồng văng ra khỏi lưng ngựa, bị vó ngựa đạp chết. Nhưng khiên thủ và bộ binh chưa chạy vào trong đường, rất muốn cứu chiến hữu của mình. Nhưng nhìn thấy đá văng từ trên núi, bọn họ chẳng thể nào cứu. Bởi vì núi chập trùng, che khuất nên những cung tiễn hoàn toàn không thể thấy bóng dáng quân Thương Nguyệt đầy đá để bắn tên hạ gục bọn hắn. Mồ hôi lạnh chảy khắp người, hai mắt đỏ lên, trán nổi gân xanh. Cùng tiễn thủ, khiên thủ và các bộ binh chỉ có thể dậm chân, chửi, tục, quân địch. Trong chốc lát, hai bên núi không có đá lăn xuống nữa. 5 vạn kỵ binh thê thảm chúng mai phục, kể cả chiến mã, đều vùi thân trong đường. Người duy nhất sống sót là địch tướng quân. Từ trên lưng chiến mã bay vọt lên, dùng tất cả nội lực để chém cự thạch tấn công. Mặc dù đã rút lui khỏi đường nhưng vẫn bị một tảng đá đầu đường đập không nặng không nhẹ vào lưng. Một tiếng phụt vang lên, hắn phun ra một ngụm máu. Hai bộ binh lập tức chạy đến đỡ địch tướng quân loạng choạng trực ngã, lo lắng hỏi: tướng quân, ngài vẫn ổn chứ? Sắc mặt địch tướng quân xám xịt, không đáp lời, hai mắt ngập đầy bi thương nhìn đường lớn trước mặt bị vô số tảng đá lớn đè lấp. Đều tại hắn. Rõ ràng đoán được Dạ Tuyệt Phong xảo trá, rất có thể sẽ tạo bẫy, nhưng vẫn muốn đánh cược một lần để đuổi giết đại tướng quân Thương Nguyệt. Nếu không phải hắn thật tất sách, 5 vạn kỵ binh này sao có thể hy sinh vô ích như vậy? Nếu lên chiến trường, tính mạng của bọn họ sớm đã mất, nhưng các kỵ binh tình nguyện đồng quy vô tận với địch tướng quân cũng không muốn chết vô ích như trước mắt. Qua giây lát tự trách, địch tướng quân che giấu bi thương nơi đáy mắt, nhìn kỹ những tảng đá chất thành núi không một khe hở phía trước. Trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù có đẩy được những tảng đá này ra thì quân Thương Nguyệt đã sớm đi xa. Hơn nữa, nếu hắn vẫn cố chấp đuổi giết đại quân Thương Nguyệt như cũ, e là phía trước còn nhiều cạm bẫy hơn, chỉ làm thương vong của quân lính càng thêm thê thảm hơn mà thôi. Dạ Dật Phong, trận đấu chiến đấu coi như ngươi thắng hết sức hoàn mỹ, Nhưng trận chiến chưa đến hồi kết, tính mạng 5 vạn kỵ binh của Tây Thần tuyệt đối không hy sinh vô ích đâu. Người cứ đợi đấy, rất nhanh thôi, ta sẽ khiến người trả lại gấp bội. Địch tướng quân xoay người nhìn binh lính Tây Thần, mở miệng gằn từng chữ. Đừng đuổi giết, trở về quân danh. Binh lính Tây Thần giận dữ, mổ quáng rồi giết giơ nắm đấm cùng hét lên. Tướng quân, kỵ binh không thể hy sinh vô ích, cho chúng ta đẩy đá ra, để quân doanh của Thương Nguyệt từ chiến một trận với bọn chúng. Địch tướng quân vất tay ngăn tiếng hét lạnh giọng, lập tức trở về quân doanh. Đây là quân lệnh, người trái lệnh giết không tha. Binh lính bóp chặt tay, không ai muốn trái quân lệnh, nhưng vì trong lòng quá tức giận, không cam lòng gào lên. Tướng quân! Mọi người phẫn nộ, bản tướng quân hiểu rõ. Trước tiên, mọi người quay về quân doanh đã, để quân y chữa trị vết thương trên người. Nhanh thôi, địch tướng quân cắn răng nhéo mắt lại. Nợ máu của Tây Thần, chúng ta sẽ đòi lại từ quân địch. Nghe địch tướng quân nói, binh sĩ cố kiềm chế lửa giận, cuối cùng im lặng quay người trở về quân doanh. Trên ngọn núi phía xa, Nguyệt Nhi, nàng đoán xem, địch tướng quân nếm mùi thất bại, khi nào sẽ phản kích? Thượng quan Ngân Nguyệt chậm rãi xoay tay, mỉm cười. Căn cứ miêu tả của chàng về địch tướng quân, tin rằng tối nay hắn sẽ hùng hằng phản kích Dạ Giật Phong. Như vậy Nguyệt Nhi có đoán được lúc nào đêm nay phản kích Dạ Giật Phong hay không? Thượng quan Ngân Nguyệt dương mày, nhẹ nhàng chọc lồng ngực Hiên Viên Diễm. Giống hệt như suy đoán trong lòng chàng. Chỉ bằng ta đếm tới ba, chúng ta cùng nói ra suy nghĩ của mình. Được. Vào đúng giờ này, quả nhiên giống nhau. Có lẽ Hiên Viên Diễm rút tay về ôm hông nàng khẽ cười. Chúng ta phải chạy về ăn trưa, uống trà chiều, rồi ngủ bù một giấc, bổ sung tinh thần xem kịch đêm. E là không thể nhàn nhã xem kịch như ban ngày, mà phải vén áo giúp địch tướng quân một tay. Thượng quan Ngân Nguyệt dứt lời, vỗ nhẹ lão đại Ngốc Bảo. Ngốc Bảo lập tức chờ hai chủ tử bay khỏi tảng đá lởm chởm. Cùng lúc đó họ rời khỏi, trong ngọn núi phía đối diện, Tiêu Hàn vốn ôm cánh tay xem hài cũng biến mất vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Trời chiều ngả về tây, trước khi hoàng hôn buông xuống, dáng mây xinh đẹp đầy trời đỏ như lửa, nhưng không làm chiến trường máu chảy thành sông, tăng thêm chút ấm áp nào. Cơn gió thổi từng hồi mạnh tựa như không đành lòng tận mắt chứng kiến chiến trường thây nằm khắp nơi, tản ra tiếng rên rỉ buồn bã thê lương. Chợt phía nam dòng suối giữa ranh giới hai nước bỗng phát ra tiếng bánh xe thiết đan lộp cộp. Ba nhóm bộ binh của Thương Nguyệt đang đẩy 100 chiếc xe đầy tay, chậm chạp và nặng nề đi về phía chém giết hỗn loạn buổi sáng. Cùng lúc đó, phía bắc dòng suối cũng có ba nhóm bộ binh Tây Thần đẩy vài trăm chiếc xe đầy tay, chậm chạp đi về phía chiến trường lúc sáng. Khoảng cách dần rút ngắn, binh lính hai nước dừng xe lại vẫn nộ nhìn nhau, rồi đều khom lưng cúi đầu, lặng lẽ tìm thi thể đồng đội đã tử trận. Xe đầy tay của hai nước đều cắm một lá cờ màu đỏ. Lúc hai bên ngừng chiến, cờ màu đỏ sẽ xuất hiện. Cho dù hai quân hận nhau tận xương tùy, nhưng lúc chạm mặt nhau, thấy cờ đỏ thì tuyệt đối sẽ không giết hại đối phương. Bởi vì lá cờ đỏ này là cờ Tế Anh, cái gọi là cờ Tế Anh lúc ngừng chiến. Trước khi nhận xác chiến hữu đã tử trận thì cắm cờ truy điệu những linh hồn anh dũng. Nếu mặc cho thây ngổn ngang khắp nơi thì không lâu sau sẽ phát sinh dịch bệnh kinh khủng. Vì vậy, thừa dịp ngưng chiến, đôi bên sẽ sai vài nhóm chở những chiến hữu đã tử trận đi đào hầm chôn bọn họ. Quân quy của bốn nước có lẽ đều có sự khác nhau, nhưng có một điều giống hệt nhau. Nhiệm vụ của đội ngũ nhặt xác chỉ có xử lý thi thể. Cho dù đụng phải đội ngũ nhặt xác của quân địch cũng tuyệt đối không được động vũ lực. Người vi phạm quân lệnh giết không tha. Quân quy cũng có quy định rằng vì ngăn cản dịch bệnh phát sinh, cũng vì nhặt xác binh lính nên phải xử lý thi thể thật tỉ mỉ, để cho những binh lính đã tử trận sớm an yên nơi đất cát. Thời gian tích tắc trôi qua, binh lính nhặt xác nghiêm túc tìm kiếm những thi thể chiến hữu đã tử trận. Sau đó họ xếp lên xe đầy, đẩy xe qua đẩy xe lại, chở tất cả thi thể vào trong hố sâu đã đào sẵn rồi lấp đất chôn. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống ngọn núi phía tây, dáng hồng đầy trời cũng biến mất theo. Trời nhá nhem tối, vạn vật chìm trong hoàn hôn mờ ảo. Bất luận quân danh của Tây Thần hay Thương Nguyệt đều lượn lờ khỏi bếp màu trắng, phát ra bản giao hưởng của nồi chén thìa đũa. Sau khi dùng bữa, trừ mười mấy đội ngũ tuần tra đi tới đi lui, cảnh giác quan sát gió thổi có lay bốn phía, các binh sĩ còn lại đều vào trong lều nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tại ngưng chiến, nhưng trận chiến tiếp theo vẫn có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Cho nên bọn họ phải thừa dịp ngưng chiến để bổ sung thể lực, về sau mới có thể phát huy sức chiến đấu cao nhất. Giờ Tý, đại diện một ngày kết thúc. Ngày mới lặng lẽ đến, cùng lúc này bóng đêm sâu thẳm, không khí lạnh lẽo. Vạn lại câu tịch, đây là giờ mọi người đều chìm sâu vào trong giấc ngủ. Vậy mà binh sĩ Tây Thần chạy loạn ra khỏi lều, bọn họ cầm vũ khí sắc bén, đứng nghiêm thành một đội, ngũ chỉnh tề. Địch tướng quân hô to hai chữ như chuông lớn gõ vang: xuất phát! Binh sĩ Tây Thần lặng lẽ hành động trong đêm tối, tựa như sói tàn báo dữ ra ngoài ăn đêm, đôi mắt bắn ra mũi nhọn ác độc, cả người tỏa ra sát khí nặng nề, đi thẳng về phía trước. Đi trước đại quân dĩ nhiên là địch tướng quân, khác với ban ngày hắn cũng đi bộ mà không cưỡi chiến mã. Cho dù sáng nay đã có 5 vạn chiến mã hy sinh, nhưng trong doanh vẫn còn chiến mã bổ sung. Sở dĩ hắn phải cùng đi bộ với đại quân vì tiếng chiến mã đạp đất quá vang dội, rất dễ bứt rơi động rừng, khiến kế hoạch đánh lén ban đêm thất bại. Đại quân Tây Thần như ngàn vạn ngọn sóng lớn liên tục đi về phía trước. Tuy nhân số nhiều, nhưng bước chân như âm thanh lá khô nhẹ nhàng bay xuống đất theo gió tàn. Người có thính giác nhạy bén hơn nữa, nếu đứng xa thì rất khó nghe được tiếng bước chân bọn hắn. 3 vị trí đầu tiên, chính giữa, sau cùng mỗi đội đều có một binh lính cầm một chiếc đèn lồng. Trời xanh mênh mông lại đen kịt một khoảng, không tia ánh trăng nào lọt qua, cho nên đèn lồng dùng để dọi đường. Tại sao tối nay không có ánh trăng? Chẳng lẽ muội muội trăng sáng không cẩn thận ngủ quên? Lúc này mới không đẩy nhẹ ca ca mây mây để tỏa ra ánh trăng sáng như thường ngày sao? Không phải, chỉ vì trăng tối nay rất đặc biệt, còn gọi là trăng non. Ngày đầu tiên mỗi tháng, cũng chính là mùng 1 hàng tháng, quỹ đạo mặt trăng đi đến giữa mặt trời và trái đất. Bán cầu tối của trăng hướng về phía trái đất nên mới gọi là mùng 1. Ban đêm là ngày, trăng vẫn xuất hiện, nhưng người trên trái đất không thấy trăng, vì vậy mới gọi là trăng non. Trăng non trên màn trời đêm giống như mực nhuộm đen một vùng. Giờ Tý lặng lẽ đến, cả khu vực tối đen hoàn toàn, đưa tay ra không nhìn thấy 5 ngón tay. Có câu nói, đêm không trăng dễ giết người, ngày gió thổi dễ phóng hỏa. Địch tướng quân dẫn đại tướng quân xuất phát, hùng hăng phản công lại Dạ Giật Phong, kiểm chứng tục ngữ, đêm không trăng dễ giết người, không sai. Thời gian tích tắc trôi qua, đại quân Tây Thần trèo qua 2 ngọn núi, xuyên qua 3 cánh rừng, quẹo qua một con đường hẹp quanh co. Sở dĩ không đi đường lớn mà chọn con đường hẹp, nguyên nhân có 2. Thứ nhất, đường lớn đi đến doanh trại Thương Nguyệt bị đá chắn. Thứ hai, vết xe đồ để lại tấm gương về sau. Dù trên đá chất thành núi để xuyên qua con đường lớn rộng rãi kia, thì phía trước còn nhiều cạm bẫy hơn, sao có thể không đề phòng. Đường hẹp quanh co gập ghềnh uốn lượn, mặc dù đi lại khó khăn, hao phí quá nhiều thời gian, nhưng không có cạm bẫy của Dạ Giật Phong, bởi vì đường hẹp dày đặc như mây, trừ phi Dạ Giật Phong có bản lĩnh tiên tri. Không chỉ biết đại quân Tây Thần sẽ đánh lén vào đêm khuya, mà còn biết đối phương sẽ chọn con đường nào để đi. Nếu không, nhiều đường như vậy, cho dù nhân số đại quân Thương Nguyệt có gấp 2-3 lần nữa cũng không đủ để sắp đặt hết. Liên tiếp đi qua 5 đường hẹp, đại quân Tây Thần lại tiến vào một cánh rừng rậm rạp. Khoảng cách giữa bọn hắn và doanh trại Thương Nguyệt càng ngày càng gần, đèn lồng soi đường phải dập tắt càng ngày càng nhiều. Đến khi đi qua rừng cây, trèo qua một ngọn núi thấp cách quân doanh Thương Nguyệt 16 dặm thì đèn lồng chỉ còn sáng 2 chiếc, bước chân đại quân cũng nhẹ hơn. Đại quân Tây Thần không ai phát hiện phía sau lưng, trên bầu trời đen kịt có thêm một con chim khổng lồ, vỗ cánh còn nhẹ hơn. Chú chim khổng lồ này chẳng nghi ngờ gì chính là Huyết Thú Vương Ngốc Bảo, trên lưng là một đôi tình nhân ân ái đang ngồi sát bên nhau. Ban ngày, trước lúc đi bọn họ từng chỉ lên trời nói thời gian địch tướng quân sẽ phản công, mặc dù rất hàm xúc, chỉ động tác chỉ lên trời cao nhưng có thể biểu đạt rất rõ ràng thời gian đó. Đánh lén đêm khuya, nếu có thể chỉ huy thích hợp, đánh úp, đánh bất ngờ, đại quân Thương Nguyệt nhất định sẽ thương vong thê thảm. Vấn đề là chiến lược đánh lén đêm khuya khiến địch không biết người có ý đồ tấn công mình. Trước đó không chút đề phòng, Tây Thần và Thương Nguyệt đã trở mặt, sáng sớm còn trải qua một cuộc đại chiến. Sao Giả Giật Phong không phái thám tử ẩn thân nơi bóng tối, giám sát từng nhất cử nhất động của Tây Thần? Ngươi tự cho rằng mình nghĩ rất chu đáo, xuất động tác chiến rất nhẹ. Càng đến gần quân doanh thì đèn lồng cũng dần tắt, thì có thể đánh lén bất ngờ sao? Có khi ý đồ phản công của ngươi đã sớm bị Thái tử Thương Nguyệt cho bổ câu truyền tin lại rồi. Đại quân Tây Thần đã thua một trận, nếu phản công này còn thất bại, dốc thêm một lần thương vong nữa, nhất định tinh thần sẽ rớt xuống đáy vực, còn so sánh được với quân Thương Nguyệt sao? Nếu các người không đấu hại lẫn nhau, Tiêu Hàn đã điều động đại quân Bắc Dực, sao có thể cao giọng xuất hiện. Cho nên, hãy để phụ thể chúng ta hoạt động gần cốt một chút, thăng cấp cuộc phản kích của các ngươi thành trò đùa hai bên tổn hại đi. Thay vì Tam Quốc, đấu đi đấu lại nhiều năm, tốn biết bao nhiêu tế bào não mà vẫn không thể thống nhất thiên hạ. Chẳng bằng cho Hoàng Chiếu Long Diệu trước giờ không có dã tâm thống nhất Tam Quốc. Vậy là công bằng rồi. Tối nay, phụ thể chúng ta sẽ cố gắng cho vở kịch hai bên tổn hại này một dấu chấm viên mãn. Ước chừng, sớm nhất là sáng sớm mai, chậm nhất là hoàng hôn ngày mai, Tiêu Hàn và đại quân Bắc Dực sẽ xuất hiện. Đợi đến khi Tam Quốc tập trung, đó cũng là lúc đại quân Long Diệu ra ngoài thu lưới. Trong lúc đại quân Tây Thần dập tắt chiếc đèn lồng cuối cùng, cách quân doanh Thương Nguyệt 10 dặm, lặng yên đến gần thì trong chiếc lều lớn nhất của quân doanh Thương Nguyệt, bàn gỗ thấp đặt một mảnh giấy nhỏ, có thể thấy rõ hàng chữ được viết một cách xiên xiên vẹo vẹo. Chữ này xấu như thế vì thám tử không mượn được ánh trăng, chỉ có thể dựa vào cảm tính để vùng bút viết loạn trên giấy. Bẩm thái tử, vừa tới giờ tí, đại quân Tây Thần đột nhiên thừa dịp tối ra ngoài, đoán chừng bọn họ muốn đánh lén quân doanh, cẩn thận. Hàn tướng quân nhận được thư, lập tức đem mảnh giấy vào lều lớn nhất giao cho Dạ Phong, muốn bàn bạc với thái tử làm sao để ứng phó với hành động đánh lén của Tây Thần. Vậy mà sau khi liếc nhìn hàng chữ như chó bỏ trên mảnh giấy, Dạ Phong không những không vội mà bàn bạc đối sách với Hàn tướng quân, ngược lại không nhanh không chậm pha một ấm trà. Giờ phút này, Dạ Phong ngồi bên trái bàn gỗ thong thả uống trà, bên phải bàn gỗ Hàn tướng quân ngồi đối diện không có tâm tư uống trà. Sốt ruột vò đầu bứt tai, trong hồ lô của thái tử rốt cuộc chứa thứ gì? Theo ước lượng, không lâu nữa đại quân Tây Thần sẽ đến quân doanh Thương Nguyệt. Thái tử còn có nhã hứng uống trà, không đáp lại sách lược nghênh chiến của hắn. Thái tử, người đừng uống nữa. Tối đã nửa canh giờ nữa, đại quân Tây Thần sẽ đến. Lúc đó bọn chúng ẩn trong bóng tối đánh lén quân ta ở chỗ sáng. Đó là bất lợi to lớn đối với ta. Hàn tướng quân nóng này đến còng gãy tai, không lễ phép đoạt ly trà trong tay Dạ Giật Phong vẫn nộ. Thuộc hạ cảm thấy sách lược đối phó tốt nhất là nhanh chóng thông báo binh lính dập tắt tất cả nến trong lều, sau đó rút lui, ẩn thân trong bóng tối mới có thể tránh khỏi cục diện bất lợi, địch trong tối ta ngoài sáng. Hàn tướng quân trước giờ trung thành như một với Thương Nguyệt, bởi vậy hành động thô lỗ của hắn không làm Dạ Giật Phong tức giận. Dạ Giật Phong chậm rãi sờ hàng chữ siêu vẹo trên mảnh giấy, hơi cúi đầu xuống rồi cười nhạt. Hàn tướng quân, kẻ địch muốn ẩn chỗ tối, đánh lén quân ta ngoài sáng. Sao quân ta không tương kế tiểu kế, dụ địch xâm nhập để gây ông đập lưng ông? Tương kế tiểu kế, dụ địch xâm nhập, ý thái tử là... Hàn tướng quân bỗng dưng ngẩn người, Dạ Giật Phong thô lỗ đoạt lại chén trà sứ Thanh Hoa, rồi trả lại cho đối phương. Hàn tướng quân nhân mày nói, mặt tướng ngủ rốt, mong thái tử chỉ rõ. Nếu theo như lời người nói lúc trước, dập tắt hết nến trong tất cả các lều trại, như vậy... Hàn tướng quân đưa tay nhận lấy chén trà, hớp một ngụm trà thơm, khóe môi Dạ Giật Phong câu lên cười mà hỏi, khi quân địch đến khu vực quân doanh của ta, nhìn thấy trước mắt tối đen như mực, quân địch còn có thể hành động thiếu suy nghĩ sao? Mấy lời Dạ Giật Phong nói ý tứ lại quá rõ ràng, nhưng nếu quân doanh tối đen như mực, chẳng khác nào nói cho quân địch Tây Thần biết ý đồ tập kích của bọn họ đã bại lộ. Kể từ đó, quân địch Tây Thần sẽ có cảnh giác, nhất định sẽ cất giấu sâu hơn, từ đó buông tha chiến lược đánh đòn phủ đầu, yên lặng theo dõi xem xét, chiến lược lùi một bước để đánh trả đối phương. Được Dạ Giật Phong nhắc nhở một phen, Hàn tướng quân bừng tỉnh hiểu ra, lòng bàn tay trái thô ráp bỗng chốc vỗ vào trán. Dưới tình thế cấp bách, mặt tướng thất sách, thì ra là thái tử nhà mình nhìn như thông thả ung dung phẩm trà, không chút nào để ý việc quân địch tập kích ban đêm. Kỳ thực trong đầu cũng đang suy nghĩ diệu kế đối địch đấy. Thái tử chính là thái tử, người không phải loại vừa gặp phải tình trạng nguy hiểm liền vô cùng lo lắng suy nghĩ kế sách. Người thô kệch như hắn không cách nào bình chân như vậy, sao có thể sánh bằng thái tử chứ? Cho nên đối với chiến lược tập kích trong đêm của địch, cách đối phó tốt nhất cũng không phải là dập tắt hết nến trong các trứng lều, mà là gia tăng số lượng nến trong trứng lều. Ngươi lập tức truyền lệnh xuống để binh lính đốt toàn bộ nến trong lều. Chỉ là những ngọn nến cần đốt này phải đặt vào chậu gỗ thường dùng, trong chậu gỗ còn cần phải có nước, đổ nước ngập quá nửa ngọn nến là được. Hàn tướng quân nghe thế đã hiểu rõ chiến lược nghênh địch của Dạ Giật Phong, lúc này mở miệng nói, tiếp theo để nhóm cùng tiễn

Đừng nói đại quân Tây Thần không có cách nào nắm bắt được hành động của cùng tiến thủ Thương Nguyệt. Mặc dù bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng cũng không nhất định phải suy nghĩ ra được lý do. Nhưng có hai người lại ngoại lệ. Hai người này liệu sự như thần, mặc dù cũng giống như đại quân Tây Thần, không cách nào nắm bắt được hành động dương tên về phía lều của mình, như cùng tiễn thủ Thương Nguyệt. Nhưng lúc trước Dạ Giật Phong thiết lập bẫy mũi tên ngầm cũng đã đủ làm hai người kia hiểu rõ hết âm mưu quỷ kế của Dạ Giật Phong. Trong màn đêm đen tối, trên đỉnh một ngọn núi, thân thể thượng quan Ngưng Nguyệt lười biếng dựa vào đại bàng, khuỷu tay giơ lên khẽ chạm vào lồng ngực Hiên Viên Diễm. Diễm, đại quân Tây Thần không thể lại trúng kế nữa, đến lúc chàng ra tay rồi. Ừ, ta hiểu rồi. Hiên Viên Diễm mặc áo tím tung bay phấp phới, môi mỏng cong lên, sau khi phun ra bốn chữ dịu dàng như nước, bàn tay vốn đang nắm chặt lại buông lòng ra. Trong đôi mắt đen tràn ngập ý cười giàu hoạt như hồ ly, không chút để ý lướt nhìn vô số lều trại dưới ánh đến sáng rực phía dưới ngọn núi. Hiên Viên Diễm nâng bàn tay phải lên, đưa về phía vô số lều trại dưới đó.